Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 273, mê vụ chém giết. Mà tại một bên khác, thân ở Bermuda nồng vụ đại dương mênh mông bên trong, chung quanh nhiều người hài cốt chiến hạm tựa như một tòa kinh khủng mộ viên. Không có chút nào sinh cơ. Hắc Chân Châu Hào cũng ẩn thân tại trong đó một chiếc chiến hạm sau khoang chứa hàng bên trong. Lão Tôn Đầu ngồi tại mũi tàu, nhẹ khẽ vuốt vuốt mạn thuyền thở dài nói: "Ông bạn già, thật xin lỗi, đưa người đưa đến hung hiểm như thế địa phương. Bất quá ta cam đoan, tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi. Nếu quả như thật phải chết ở chỗ này, ta cũng sẽ một mực hầu ở ngươi trái phải, để ngươi biến thành ta mộ địa. Không có gió nơi chứa hàng." Hắc Chân Châu Hào lại nhẹ nhàng lắc lư hai lần, như là tại đối Lão Tôn Đầu tỏ tình làm ra đáp lại. Mà cùng lúc đó, khoang chứa hàng bên ngoài, đô, tối to rõ tiếng còi hơi vang vọng toàn bộ Bermuda, nói cho tất cả mọi người, kia chiếc trên biển mạnh nhất chiến hạm Cuồng Sa Hào đã giáng lâm. Đứng tại cách đó không xa một chiếc trầm mặc thuyền buồm cột buồm phía trên, Yêu Nha vừa ăn nhân tạo khoai tây salad, một bên ngắm nhìn phương xa. Đáng chết, mấy ngày rốt cục có thể ăn cái gì? Trên người ngươi còn có vị toan hương vị. Chấm ngoặc kép, một bên Lam Lăng chặn lấy mình tiến lỗ thoát khí. Bài đám kia đáng chết hải tặc ban tặng, ta đã đem đời này có thể nôn đồ vật đều nôn ra. Yêu Nha nói đem ăn xong nhôm hộp bóp thành một đoàn, hiện tại nên đưa bọn hắn xuống địa ngục. Có quy tắc sao? Lam Lăng cũng là ma quyền sát trưởng, rút ra sau lưng xích hồng đao. Chỉ có một cái, ta sẽ dẫn nó ra. Sau đó, người liều lĩnh cũng phải đem nó tìm ra. Sau đó phá hủy đi. Yêu Nha kế hoạch tác chiến chế định dị thường đơn giản, kia là đương nhiên, đã sớm không kịp chờ đợi nghĩ làm như vậy. Lam Lăng hưng phấn nói, phải biết tại cái khác hải vực, Trương Lam thậm chí không dám để cho hắn rời đi thân tàu. Bởi vì tùy tiện một cái bọt nước đều có thể để Lam Lăng táng thân tại không có điểm dừng chân trong biển rộng, nhưng lần này khác biệt. Bermuda bên trong tồn tại quá nhiều trôi nổi tại mặt biển điểm dừng chân. Không riêng có thể cho Hắc Chân Châu Hào cung cấp cũng đủ lớn ẩn tàng khu, cũng cho Lam Lăng cung cấp càng nhiều nhảy chuyển chạm đất điểm. Thế nhưng là bệnh độc cũng không hề tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Cỡ lớn thân hạm giấu ở trong sương mù dày đặc, cũng không có xâm nhập. Tương phản, trên mặt biển, đông đảo vũ trang mô tơ thuyền cùng cỡ nhỏ chiến thuyền giống như bệnh độc khuếch tán ra tới. Bệnh độc mục đích tác chiến cũng rất đơn giản. Tốc độ nhanh nhất tìm tới Hắc Chân Châu Hào cũng đem nó đánh chìm. Chỉ cần hủy đi con mồi thuyền, còn lại cũng chỉ là có tiết tấu thu hoạch được. Nghe ồn ào mô tơ thuyền tại mặt biển gào thét tiếng vang, Yêu Nha nhảy dựng đến trên mặt biển, nghiêng về phía trước, thân thể đạp nham tương mà đi, đã cùng đồng đội phân tán ra một chiếc mô tơ thuyền bên trên. Ngồi ở phía sau chỗ ngồi pháo binh chẳng có mục đích hướng bốn phía bắn súng lựu đạn. Oanh, oanh, oanh, không ngừng truyền về tiếng nổ vang, căn bản không biết có hay không nổ đến người. Ngu xuẩn, đừng loạn nổ, coi chừng làm bị thương huynh đệ. Lái thuyền hải tặc mắng, ngươi mới là ngu xuẩn, ngươi cảm thấy bán thần tộc là chúng ta đánh thắng được sao? Ngươi trông thấy phía trước những huynh đệ kia đều là chết như thế nào à? Còn không mau một điểm đem đạn dược đều đánh xong, liền có thể tìm địa phương nấp đi, chờ lấy chiến đấu kết thúc liền tốt. Gà tặc pháo binh ha ha nói, vẫn là ngươi đủ không muốn mặt. Quay đầu khích lệ lái thuyền hải tặc ha ha nói. Nhưng loại lại quay đầu lúc, phía trước lại xuất hiện một mảnh không thuộc về vùng biển này xích hồng. Chớ cản đường, Yêu Nha từ trong biển rút ra một thanh nham tương trường nhận. Đối diện một đao đem kia mô tơ thuyền liên quan phía trên hai người đều chém thành hai nửa. thuộc về tính mạng của bọn hắn, tín hiệu cấp tốc biến mất. Mà khoảng cách còn không có 3 giây, một phát tuần hành đạn đạo chính rơi vào bị nàng chém rách motor thuyền chỗ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, cao tới 10 mét cột nước độ cao mà lên. Sóng xung kích đem yêu nha cũng cho thổi bay ra ngoài, đụng phải một bên thân tàu hài cốt mới dừng lại. Không có sao chứ, Lam Lăng từ yêu nha bên người trượt mà qua. Không có việc gì, yêu nha cúi đầu nhìn lại, cánh tay bên trên bị vừa rồi bắn bay mảnh đạn vỡ ra một đường vết rách. Nước biển xâm nhiễm loại kia toàn tâm đau nhức, so vết thương sát muối còn thống khổ. Yêu nha xem như minh bạch, giải tại cái này Bermuda đông đảo motor thuyền. Không riêng gì cuồng sa hào lục soát hắc chân châu hào công cụ. Càng là định vị tọa độ, một khi cái nào tao ngộ công kích, cuồng sa hào viễn trình định vị vũ khí liền sẽ theo nhau mà tới. Loại này không lấy tay hạ khi người phương thức chiến đấu. Cũng chỉ có bệnh độc mới nghĩ ra được. Tiếp tục, yêu nha hít sâu một hơi, đạp trên phế tích nhảy lên một cái. Tiếp tục xông về một cái khác, chiếc motor thuyền. Một bên khác, kia rộng lượng hàng không mẫu hạm bom tàu phía trên. Trương Lam thở dốc kịch liệt, ngắn ngủi 10 phút bên trong. Trương Lam hết thảy phát động 78 lần đưa tang khúc cùng bất động núi. Nhưng là, lại không có một lần trúng đích qua cóc thân thể. Rõ ràng đối thủ to đến như là một ngọn núi. Nhắm mắt lại cũng có thể đánh trúng khổ người. Nhưng Trương Lam công kích toàn bộ vô hiệu hóa, vẫn như cũ là xâm lấn đại não. Dù là cóc không thể chế tạo sai lầm tham số, ảnh hưởng sử dụng dị năng thị giác hạ Trương Lam, nhưng lại có thể chính xác đọc đến ra hắn trong đại não công kích hình thức. Tựa như lẫn nhau rèn luyện mấy chục năm bạn nhảy, đồng dạng nhắm mắt lại cũng có thể chính xác phối hợp hắn né tránh tất cả công kích. Người rất mệt mỏi, đại não đang không ngừng nói cho ngươi nhanh lên đào tàu. Ngươi nên nghe nó, ngươi ngay cả đụng phải ta đều làm không được, mà ta lại có thể dạng này. Chấm ngoặc kép, cóc nói tiện tay lật một cái. Một khối dài 5 mét rộng bong tàu vật liệu thép mảnh vỡ lật lên hướng về Trương Lam đập tới. Trương Lam thẳng đứng một đao, đem kia bong tàu từ bên trong chém thành hai nửa. Mình thì không có từ ở giữa phá vây, ngược lại nghiêng người né tránh qua bom tàu. Hắn cũng không có vọt tới trước, bởi vì bước chân còn không bước dưới. Trước mắt xuất hiện lưỡi ếch thiết chùy lại đem hắn một chút đánh bay ra ngoài. Giữa không trung, Trương Lam trường đao trong tay cắm vào bom tàu bên trong. Trượt ra 5 mét mới dừng lại, lại là cuồng quệ ra một ngụm máu tươi. Ngươi còn tại tìm ta xâm lấn đại não dấu hiệu sao? Đừng vùng vẫy, ngươi tiểu thân bản khi tìm thấy trước kia liền đã bị ta đánh chết tươi. Cóc vung vẩy lấy lưỡi dài, đầu, tựa như người nhiều chuyện nói nhiều. Ngươi là tới nói dậy, vẫn là đánh nhau, ta còn sống, huy, vì cái gì dừng tay? Trương Lam khóe miệng mang máu khinh bỉ nói, lý giải một chút ta đi. Ta đã cực kỳ lâu không cùng tiểu cầu cầu bên ngoài tồn tại nói chuyện qua. Ngươi còn sống, liền cùng ta nhiều lời nói chuyện chứ sao? Cóc cũng không vội lấy muốn Trương Lam mệnh, tựa như một con bắt lấy chuột mèo, muốn đem tươi sống đùa chơi chết. Không, ta không tin có cái gì dị năng là không cần phải trả giá thật lớn. Cho dù là ta liên tục sử dụng dị năng, cũng sẽ xuất hiện mỏi mệt cùng năng lực trượt. Ngươi cũng giống vậy, ngươi một mực đang nỗ lực nói nhảm. Không phải thích nói chuyện, mà là cần nghỉ ngơi. Trương Lam khóe miệng có chút bên trên nghiêng, lộ ra tiếu dung, lặng lẽ nói cho ngươi. Súc sinh, đầu óc của ta ngươi không là cái thứ nhất tham quan. Cái trước ngươi trực tiếp sụp đổ, ngươi hẳn là cũng không vui. Đã bị đánh choáng váng sao? Trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Cóc cau mày nói, xem không hiểu sao? Vật này gọi số pi, chúng ta xưng là pi. Nó là một loại không có cuối số liệu. Trí nhớ của ta chỉ có thể đọc thuộc lòng số lẻ sau 100.000 vị mà thôi. Trương Lam ha ha nói, ngươi có bệnh à, lưng loại này không có ý nghĩa đồ vật làm gì. Rớt cóc đỉnh đầu dịch nhờn đều tại bị bốc hơi, vậy mà bốc lên khói trắng. Đây là một loại tính toán năng lực huấn luyện trò chơi. Là ta 5 tuổi lúc tự ngu tự nhạc phương thức, đó chính là dùng số pi nhân với số pi, 2 lần phương, 3 lần phương, tối cao nhớ kỹ là 6 lần phương. Hiện tại ta mới bắt đầu tính 3 lần phương đâu. Thích không? Trương Lam rốt cuộc tìm được quậy tung cóc phương thức. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.